Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3247, liên tục đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 3247 chương liên tục đột phá. Mọi người tản đi, nhưng đều có tâm sự. Ai cũng không rõ ràng lắm. Hỗn độn cung tương lai đường cuối cùng ở phương nào? Đã liền từ thụy mình cũng là lo lắng. Có lẽ hỗn độn thánh địa truyền thừa đến bọn hắn thế hệ này, liền đem tan thành mây khói. Mạnh Thạch trầm mặc không nói. Phan Mục nhìn xem Từ Thụy ba người, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia áy náy. Muốn nói lại thôi, Trần Thiên Hòa mạnh mẽ cười một tiếng, nói: "Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, trời không tiệt đường người, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tổng có thể vượt qua cửa ải khó." Trôi qua một lát, Trần Thiên Hòa nhớ tới bên cạnh Tô Tử Mặc, đi đến chỗ gần, thấp giọng nói: "Tô đạo hữu, chắc hẳn ngươi cũng có thể thấy được, hỗn độn cung tiền đồ chưa biết, nếu như ngươi muốn rời đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Chẳng qua là, bên ngoài hung hiểm, đạo hữu một thân một mình, cần vạn phân cẩn thận. Dù sao hắn cũng sống không được bao lâu." Mạnh Thạch bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua là hắn vừa nghĩ tới hỗn độn cung sắp sửa gặp phải nguy cơ, giờ phút này cũng không còn tâm tình lại đi ép buộc Tô Tử Mặc. "Ở nơi này đi." Tô Tử Mặc mỉm cười, nói: "Ta tìm một chỗ yên lặng chi địa tu hành, đạo hữu không cần phải lo lắng, ngươi đi theo ta." Trần Thiên Hòa gật gật đầu, đem Tô Tử Mặc đưa đến phía sau núi một chỗ trong huyệt động, nói: "Nơi đây tuy rằng đơn sơ, nhưng có thể che đậy ánh mắt. Đạo hữu nếu là nghe được núi trước bộc phát tranh đấu, liền tự hành đào tẩu đi." Sau đó, Trần Thiên Hòa trần chờ một chút, tựa hồ rơi xuống quyết định gì, lại từ trong túi chữ vật xuất ra 5 khối nguyên thạch. Một tia ý thức nhét vào Tô Tử Mặc trong ngực, nói: "Những thứ này đều cho ngươi, ta sau này sợ là không cần dùng." Nói xong, Trần Thiên Hòa xoay người rời đi. "Các ngươi muốn cùng cái kia huyền thử môn tử chiến sao?" Tô Tử Mặc thanh âm tại sau lưng vang lên. Trần Thiên Hòa đưa lưng về phía Tô Tử Mặc, thật sâu thở dài, nói: "Những năm gần đây này, từng bước kinh tâm, cẩn thận trốn chết, cũng thật sự qua đã đủ rồi. Những năm gần đây này, mấy người bọn hắn đau khổ trèo trống, sớm đã thân tâm đều mệt. Đạo hữu không cần áy náy. Ngươi vừa mới phi thăng, chưa tính là chúng ta hỗn độn cung người. Giờ phút này ly khai, cũng sẽ không có người trách ngươi." Trần Thiên Hòa bước chân liên tục, rất nhanh liền biến mất ở ngọn núi chỗ góc cua. Tô Tử Mặc mọi nơi dò xét một phen, nơi đây cùng hỗn độn cung cách một cái ngọn núi, xác thực được cho một chỗ yên tĩnh chỗ. Hắn tiến vào trong động phủ, khoanh chân mà ngồi, phi thăng về sau, cho tới giờ khắc này, hắn mới không rảnh rỗi, tìm được tu luyện cơ hội. Cái này hơn một tháng qua, Tô Tử Mặc mặc dù không có tu luyện, nhưng âm thầm cảm giác lấy đi vào đại thiên thế giới về sau, bản thân đạo pháp trong rất nhiều biến hóa. Cái gọi là ngưng đạo cảnh, chính là tại bản thân trong thế giới ngưng tụ ra một phương đạo ấn, mượn nhờ chỗ này đạo ấn, khiến cho bản thân huyết nhục, nguyên thần phát sinh lột xác, thoát thai hoán cốt. Ngưng đạo cảnh, chính thức chạm đến đã đến đạo, lực lượng. Mà theo tu vi cảnh giới càng cao, từng tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch lại càng lớn, đều muốn vượt cấp chiến đấu, lại càng phát khó khăn. Ban đầu ở trung thiên thế giới, mới vào đế cảnh Tô Tử Mặc, nguyên thần sánh vai đại đế, cũng chính là ngưng đạo cảnh đệ nhất biến thành tôn giả. Về sau tại trung thiên chứng đạo đại đế, bởi vì thiên đạo quy tắc đã đề ra, nguyên thần chi lực cũng thủy chung vô pháp đột phá cái này hạn mức cao nhất. Đi vào đại thiên thế giới về sau, nguyên thần cảnh giới mới chậm rãi phóng xuất ra. Hôm nay, hắn coi như là ngưng đạo cảnh đệ nhất biến, nhưng nguyên thần cảnh giới đã đạt tới ngưng đạo cảnh thứ ba biến thành cấp độ. Tại đại thiên thế giới, nguyên thần cảnh giới vượt qua cùng giai hai cái tiểu cảnh giới. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng, đây là Tô Tử Mặc dung hợp nghiệp hỏa hồng liên về sau mới đạt tới cấp độ. Tô Tử Mặc khởi động một phương thế giới, hiển hóa đạo ấn, hắn toàn thân chấn động, khổng lồ sinh cơ liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể. Hắn dương thọ, trong nháy mắt tăng vọt, tóc trắng biến thành đen, nguyên bản già nua khuôn mặt, cũng một lần nữa trở nên trẻ tuổi đứng lên, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, mặt mày thanh tú, trắng bệch chòm râu cũng tùy theo chóc ra. Chính thường tôn giả dương thọ có 100 triệu năm lâu, mà Tô Tử Mặc đi vào đại thiên thế giới về sau hiển hóa đạo ấn, dương thọ tăng vọt đến 5 ức năm. Đương nhiên, trên người hắn biến hóa còn không chỉ như thế, tọa trấn địa phủ 6 vạn năm, trong cơ thể tích lũy lấy vô cùng vô tận lực lượng. Giờ phút này không có thiên địa quy tắc cùng Tô Tử Mặc áp chế, cũng tận số phóng xuất ra, dùng hợp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Đối với này là thanh liên chân thân cải tạo, đã ở đồng thời phát sinh. Lực lượng khổng lồ tại Tô Tử Mặc trong cơ thể nổ tung, như là núi lửa bắn ra. Tô Tử Mặc toàn bộ đắm chìm trong nghiệp hỏa chi ở bên trong. Trong nháy mắt, liền đã hóa thành một đoàn ánh lửa. Tu vi tại lấy khó có thể tưởng tượng khủng bố tốc độ bay phát triển. Cũng không lâu lắm, liền đã đột phá đến ngưng đạo cảnh thứ hai biến. Huyết nhục biến, Tô Tử Mặc trong cơ thể truyền ra một hồi đùng đùng. Không dứt, động tĩnh, huyết mạch bắt đầu khởi động. Mơ hồ nổi lên một tia hải triều thanh âm. Này là thanh liên chân thân lại lần nữa thoát thai hoán cốt. Nguyên thần cảnh giới cũng tùy theo tăng lên, đạt tới ngộ đạo cảnh, thiên tôn cấp độ, toàn bộ người khí tức cũng đang không ngừng kéo lên. Chẳng qua là một đêm qua, Tô Tử Mặc cũng đã tu luyện tới huyết nhục biến đỉnh cao. Thự quang sơ hiện một khắc, chiếu rọi tại Tô Tử Mặc khuôn mặt thanh tú thượng, thân thể của hắn lại lần nữa khẽ run lên, trong cơ thể truyền đến một thanh âm vang lên động. Tiếp tục đột phá, ngừng đạo cảnh thứ ba biến, nguyên thần biến, tu luyện tới một bước này, Tô Tử Mặc nguyên thần lại lần nữa lột xác, cảnh giới cũng là nước lên thì thuyền lên, lại tiến nhất giai, đạt tới đại thiên tôn cấp độ. Những ngày này, dựa theo Trần Thiên Hòa nói, ngộ đạo cảnh cùng sở hữu ba cái tiểu cảnh giới, liền tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. Ba cái tiểu cảnh giới phân biệt đối ứng lấy bất đồng tôn hiệu. Thiên tôn, đại thiên tôn cùng đến thiên tôn. Cái gọi là đến, có sau cùng, cực chỉ ý. Tuy rằng Tô Tử Mặc tại trung thiên thế giới lưu lại 6 vạn nhiều năm, nhưng tu vi nhưng lại không bởi vậy rơi xuống. Phi thăng đại thiên thế giới về sau, đã không có thiên địa quy tắc hạn chế. Tại không đến thời gian một ngày bên trong, liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới, tu vi của hắn vẫn còn tiếp tục tăng lên. Theo thời gian trôi qua, dần dần tu luyện tới ngưng đạo cảnh thứ ba biến thành đỉnh cao, mới khó khăn lắm ngừng, đều muốn bước vào ngộ đạo cảnh. Thành ta là thiên tôn, cần cũng không phải là nguyên thạch các loại tài nguyên, càng nhiều nữa cần chính là tìm hiểu đại đạo, chạm đến đạo bản chất. Có ít người, khả năng cuối cùng cả đời, đều không thể phá tan cái này bình cảnh, vô pháp chứng kiến, đạo, bản chất, mà có ít người, khả năng cơ duyên xảo hợp, trời đưa đất đẩy, có thể một chiều ngộ đạo, thành tựu thiên tôn. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, giống như có cảm giác, mở hai mắt ra, tới nhanh như vậy, tại cảm giác của hắn ở bên trong. Chính có mấy vạn danh tu sĩ tạo thành đại quân, hướng lấy nơi đây vây quanh tới đây. Trong đó đại đa số đều là huyền chuột nhất tộc. Tuy rằng biến ảo trưởng thành thân, nhưng nhìn qua lấm la lấm lét, dễ dàng nhất phân biệt. Tô Tử Mặc bản thân cảnh giới, mặc dù chỉ là ngưng đạo cảnh thứ ba biến, nhưng nguyên thần cảnh giới đã đạt tới ngộ đạo cảnh đại thành, sánh vai đại thiên tôn. Vì vậy, hắn thần thức đảo qua, liền tương lai người thấy rất rõ ràng. Mà giờ khắc này, hỗn độn cung tất cả mọi người vẫn không có chút nào phát hiện. Từ Thủy, Mạnh Thạch, Trần Thiên Hòa ba người chính đang bế quan chữa thương. Vị kia nhìn như chất phác Phan Mục tại cửa ra vào đi tới đi lui. Tâm thần có chút không tập trung, cử chỉ có chút cổ quái, thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa, tựa hồ có chút lo nghĩ. Cách chương.